Trò chơi này quá thật rồi. Chương 20:20, cậu tự đi hay để tôi tiễn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ giáp có thể mặc trong quần áo, nhưng máy phát điện thì không phải thứ mà kẻ nhặt rác bình thường có thể mua nổi. Hiểu được lo lắng của Lý Tư, Chu Quang nói, yên tâm, tao không mang nó về phố Bét. Tao chỉ hỏi vậy thôi. Mày xử lý thế nào không liên quan gì đến tao. Dù mày nói tao bán cho mày, tao cũng không nhận. Cuối cùng thảm là mày thôi. Lý Tư nhún vai, nhìn trời xa xa. Thời gian không còn sớm. Hẹn gặp lại. Chu Quang gọi hắn lại. Chờ đã, tao muốn hỏi, những thứ tao vừa đặt có giảm giá không? Lý Tư cười ha hà, không quay đầu mà vẫy tay. Giá mày thấy là giá đã giảm. Chu Quang, mẹ nhà mày, xem tao làm thế nào lột ra bọn gian thương tụi mày. Tiễn đoàn thương nhân đi xa, Chu Quang đen mặt quay người rời đi. Mặt trời đã lên cao, thời gian chắc không còn sớm. Bây giờ quay về chắc chắn không kịp. Chu Quang thà ở lại phố Bét một đêm còn hơn là đi đường vào ban đêm. Với những kinh nghiệm không mấy vui vẻ trước đây, anh ta biết rõ việc đó nguy hiểm đến nhường nào. Sống sót được quả là nhờ ông trời chiếu cố. Chu Quang cuộn khẩu súng trường ống sắt mua được vào túi nhựa, rồi buộc nó với cây ống nước mài nhọn đằng sau lưng. Từ bề ngoài không ai có thể nhận ra đó là một khẩu súng. Mặc dù phố Bét không cấm người sống sót mang theo vũ khí, nhưng Chu Quang không muốn để mắt xích của tên thị trưởng phát hiện ra việc mình giao dịch riêng với thương nhân bên ngoài. 50 gram nấm xanh đổi được một tâu cần, quả là lũ hút máu ghê tởm. Chu Quang đi qua cổng phố Bét, nhìn thấy ở trước cửa trạm thu mua, một đám người đông đúc, có nam có nữ, có già có trẻ, quần áo rách rưới, gầy gò, trên lưng đeo túi hoặc rổ, tay xách xô nhựa hoặc các vật chứa khác. Cuộc sống hàng ngày của họ rất đơn giản, đổi rác nhặt được thành tâu cần, rồi dùng tâu cần đổi lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt. Xà phòng mới về, sản xuất từ nhà máy hóa chất ở thành đá khổng lồ. Chỉ cần 3 tâu cần là có thể rửa sạch những mùi hôi khó chịu trên người các ngươi. Mau mua một viên mang về cho vợ các ngươi dùng đi. Chỉ có 30 viên thôi. Ai đến trước được trước. Dầu ăn, đừng quan tâm là được chiết xuất từ cái gì. Đều là hàng tươi mới, mang từ nông trại Brown đến. Mỗi lít chỉ cần 10 tâu cần. Hơi đắt một chút, nhưng đắt có cái lý của nó. Các người tốt nhất nên gom lại mua chung. Để ta xem nào. Đúng rồi, còn có muối thô. Một khối to bằng ngón tay cái chỉ cần 5 tâu cần. Đừng quan tâm làm thế nào mà có. Các người còn muốn ăn ngon sao? Đều đến mua đi. Còn có lá thuốc lá nữa. Không quan trọng là để hút hay dùng để xông thịt cũng tốt. Cũng là từ nông trại Brown. Thôi, các người tự chọn đi. Ta nghỉ một chút. Lão Charlie đứng ở cửa hô hào lười biếng. Thái độ chẳng khác gì một người làm ăn buôn bán. Thực tế, việc này không phải là buôn bán, mà giống như một ông chủ ban phát cho đầy tớ của mình. Không chỉ có phố Bét, trong bán kính 5 dặm xung quanh, nhiều thứ chỉ có thể mua được ở đây. Người sống ở đây không có quyền lựa chọn. Đừng nghĩ 5 dặm là ngắn. Mặc dù thành phố Thanh Tuyền nằm trên đồng bằng Nam Bộ, nhưng nơi này đã biến thành một nghĩa địa bê tông cốt thép còn nguy hiểm hơn cả rừng rậm. Lão Charlie lau mồ hôi, giao công việc thu tiền cho nhân viên trong tiệm, còn mình thì ngồi nghỉ ngơi một bên. Lúc này, một thanh niên gầy gò mặc áo khoác màu xám, cầm bảng gỗ đi tới trước đám đông. Lệnh động viên của thị trường. Trước cuối tháng, mỗi hộ phải nộp 100 kg củi và 2 mét vuông da lông. Truyền đạt cho nhau, đám đông xôn xao, tiếng phàn nàn râm ran. Nhưng không ai đứng ra phản đối. Dù sao mọi năm cũng như vậy mà qua. Phố Bét không thu thuế, nhưng không có nghĩa là sống ở đây là miễn phí. Ngoài việc bóc lột mềm mại quyền giao dịch, thị trường luôn có cách này hay cách khác để thu gom một lượng vật tư. Lệnh động viên là một trong những cách đó. Mỗi năm vào tháng 8, tháng 9 đều có, còn việc từ chối thu gom sẽ ra sao? Hình phạt rất rõ ràng và trực tiếp. Tất cả nam nữ từ 16 tuổi trở lên trong khu tụ cư, bất kể có chia nhà riêng hay không, chỉ cần chưa kết hôn, đều được tính là một hộ. Sau khi kết hôn thì hai người là một hộ. Nếu không nộp đủ vật tư, người quản lý hộ khẩu sẽ gạch tên người đó ra khỏi danh sách, đồng thời tịch thu nhà của họ tại phố Bét, đuổi ra khỏi nơi trú ẩn. Trong thế giới mà mạng sống mỏng manh hơn tờ giấy này, mất đi nơi trú ẩn chẳng khác gì cái chết, đặc biệt là trong mùa đông lạnh giá. Phố Bét tuy không giàu có, nhưng so với nông trại Brown bên cạnh đã tốt hơn nhiều. Ít nhất những người sống ở đây còn có chút tự do đáng thương. Xem ra thị trưởng định vơ vét một mẻ cuối cùng trước khi đoàn thương nhân cuối năm đến, để có cái mà ăn Tết lớn. Chu Quang thầm nghĩ, nhưng không để tâm đến cái lệnh động viên này. Trước mùa đông anh ta sẽ rời khỏi đây. Đến lúc đó không cần ai đuổi, anh ta sẽ tự đi, tránh qua trạm thu mua. Chu Quang đi thẳng về phía lều của mình. Nhưng chưa đến nơi đã thấy ở cửa có Dư Tiểu Ngư và một nam thanh niên đang tranh cãi gì đó. Nam thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, không cao, trông như thiếu niên. Chu Quang không quen biết cậu ta, chỉ nhớ là con trai thứ ba của nhà họ Vương, tên là Vương Đức Phúc. Lều của Chu Quang nằm ở góc của khu tụ cư, trách đối diện là nhà họ Dư, rồi mới đến nhà họ Vương. Thường không qua lại gì, không biết vì lý do gì, cậu ba nhà họ Vương lại tìm đến đây. Tránh ra, Vương Đức Phúc không kiên nhẫn, đẩy mạnh Dư Tiểu Ngư một cái. Cô bé loạng choạng lùi lại, nhưng vẫn như đại bàng bảo vệ con nhỏ, giang tay chắn trước cửa. Không tránh, đây không phải là nhà cậu, cũng không phải nhà cậu, nhưng anh ấy nhờ tôi trông nhà. Nhà của người chết có gì mà trông nom? Anh ấy chưa chết. Dư Tiểu Ngư trợn mắt, mắt như cá vàng. Đừng có lừa tôi, cái tên ngoại lai đó đã mấy ngày rồi không quay về. Vương Đức Phúc không kiên nhẫn tiếp tục nói, nhà các người chẳng qua là muốn chia phần thôi, tôi đâu có định một mình nuốt hết. Thế này nhé, rầm nhà và cửa này của tôi, còn lại các người lấy. Nhà của người chết không có ai ở, thường sẽ bị hàng xóm chia phần. Không có quy định cụ thể ai mấy ngày không về là chết. Nhưng thường nếu vài ngày không thấy ai quay về, mọi người đều mặc định là người đó hoặc bị bắt đi làm nô lệ, hoặc bị dị chủng tha đi nuôi con. Không ai có thể sống sót ngoài đó trong nhiều đêm liên tiếp. Ngay cả thợ săn giàu kinh nghiệm cũng khó mà làm được. Dư Tiểu Ngư cắn chặt môi dưới đến xanh tái, mắt tròn xoe trợn lên, không nhường bước, cũng không có động tác gì khác. Vương Đức Phúc không muốn chờ nữa, chờ thêm sẽ có khi người nhà họ Dư về, một mình cậu ta sẽ không được lợi gì, nên chuẩn bị đẩy mạnh cô bé. Nhưng lúc này, một bàn tay đặt lên vai cậu ta. Ai nói tôi đã chết? Vương Đức Phúc giật nảy mình, nhảy lùi lại một bước, nhìn Chu Quang với ánh mắt lo lắng. Dư Tiểu Ngư nhanh chóng nấp sau lưng Chu Quang, nhỏ giọng báo cáo, anh ta đến từ hôm qua, muốn tháo dỡ nhà của anh. Cảm ơn. Chu Quang cười cười nhìn Vương Đức Phúc, rồi nói tiếp, cậu tự đi hay để tôi tiễn? Vương Đức Phúc biết mình có lỗi, không cãi lại, liếc nhanh qua ống thép nhọn dính máu trên lưng Chu Quang, cuối cùng im lặng rời đi. Cậu ta không sợ nhà họ Dư, cũng không sợ tên ngoại lai này, nhưng không ai muốn gây thù với một người đàn ông khỏe mạnh, đặc biệt là gã này cô độc, không có điểm yếu. Nhìn bóng lưng của Vương Đức Phúc, Chu Quang cảm thấy buồn thay. Có những người tuy còn sống, nhưng không khác gì lũ chó hoang. Kền kền bên ngoài, anh từng thấy một con chó hoang biến dị cắn đứt cổ đồng loại bị thương, rồi chia nhau ăn. Khi đó anh không nghĩ gì nhiều, chỉ coi đó là quy luật tự nhiên. Giờ đây anh có phần đồng cảm. Mình chỉ rời đi vài ngày, những người này đã dục dịch. Dư Tiểu Ngư nấp sau lưng Chu Quang không chịu đi. Cô bé nghĩ nếu chờ thêm có thể sẽ được ăn kẹo như lần trước. Cô bé chưa bao giờ ăn thứ gì ngọt như vậy. Suýt thì nhai luôn cả que nhựa. Nhận thấy ánh mắt to tròn nhìn mình, Chu Quang ngạc nhiên một lúc rồi hiểu ra, cười và móc từ túi ra một cây kẹo quên chưa ăn, nhét vào tay cô bé. Những ngày qua làm phiền em. Không phiền đâu. Cách chương.